Lâm Phàm cảm thấy có chút đau chứng. Tình huống như thế hắn chưa từng nghĩ tới. Chấn định, nhất định phải chấn định. Lâm Phàm âm thầm tiếp sức cho mình, nhất định phải kéo dài thời gian, có cơ hội liền rút đi. Thiên ý là tồn tại đẳng cấp cỡ nào, mình lại mạnh mẽ luyện hóa bảo bối của hắn, hắn sao có khả năng mất thời gian phí lời với mình. Nếu như bình thường, khẳng định hắn sẽ lập tức lao ra đánh mình một trận, rồi đâu đó uy hiếp như thế này. Như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là thiên ý không muốn xuất. Để chứng minh ý nghĩ này, Lâm Phàm muốn làm một thí nghiệm. Phía xa, thượng cổ đại yêu trực tiếp ép thánh giới thân thể, trang diện tạm thời rất hỗn loạn. Thánh đã bị hắn trấn áp, vô luận như thế nào cũng phải mang đi. Nếu như giết thánh, chắc chắn sẽ có một lượng lớn kinh nghiệm. Lén lén lút lút, Lâm Phàm lặng lẽ đến gần thượng cổ đại yêu, trực tiếp thu bọn họ vào động thiên. Sau khi tiếp nhận động thiên, Lâm Phàm lập tức trấn áp thánh. Tuy lúc này trong động thiên không có một tia linh khí nào, nhưng mà Ngô Đồng thần thụ cùng với cái đại sinh linh hợp lực trấn áp, trong một hai khắc không có vấn đề. Lúc này một trận oanh lôi nổ vang, thiên ý hoàn toàn nổi giận. Hắn không nghĩ tới run rế này lại dám bắt chí cao trước mặt hắn. Đồng thời còn có cổ thánh thế đàn kia. Lùi lại! Lâm Phàm không nói hai lời, lập tức bỏ chạy. Chỉ một tên chí cao đã hành mình sống dở chết dở, không cần nói tới thiên ý. Tuy không rõ thiên ý có thể động thủ hay không, nhưng vấn đề an toàn, Lâm Phàm nghĩ nên trốn thật nhanh. Người đang tìm chết! Thiên ý lập tức tức giận rít gào. Toàn bộ thiên địa xảy ra biến hóa mãnh liệt. Lôi đình đắp lóe, bão táp xuất hiện. Một bàn tay khổng lồ vô hình phá không mà đến, mạnh mẽ áp chế vùng thế giới này xuống. Lâm Phàm quay đầu nhìn, lại bị dọa sợ hồn phi phách tán. Cái quái gì mà thiên ý không thể động thủ, ra đây cho tiểu gia. Khi thế này đủ để hù chết người đó. Lâm Phàm trốn vào hư không, nhưng vẫn có một luồng sức mạnh uy vũ phá không mà đến, sau đó trực tiếp nổ tung. Hư không tự nhiên là hư hỏng do nguồn sức mạnh này. Thân ảnh của Lâm Phàm trực tiếp rớt ra, một cỗ áp lực cường đại đè ầm ầm trên người hắn, bị đè nhập vào trong lòng đất. Mẹ nó, không cho người ta một con đường sống mà. Bản thiên ý vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, không thể vận dụng toàn bộ lực lượng. Cái tên nhân tộc ti tiện như ngươi dám to gan chạy trốn, vậy đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn. Thanh âm vang vọng, tràn đầy khí tức vĩnh hằng, viễn cổ, tang thương. Chỉ nghe giọng nói đã khiến người khác không dám coi thường. Nguyên lai do mình nghĩ nhiều thôi. Thiên ý có thể động thủ, nhưng chưa ra tay ngay, vì chưa tỉnh hoàn toàn thôi. Mình đang làm gì đây? Lâm Phàm ngước nhìn, hư không tràn ra một luồng sức mạnh mênh mông. Hắn có cảm giác bị thiên ý đánh dấu, không có cơ hội trốn. Thiên ý, người chớ ép người quá mức. Bảo bối này tuy bị người phát hiện trước, nhưng nó do ta dùng bản lĩnh chiếm được, nên nó có duyên với ta. Người thân là thiên ý cổ thánh giới mà ích kỷ quá. Con người Lâm Phàm chuyển động, cố gắng nghĩ biện pháp ly khai nơi này, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ được cái nào tốt. Dù thiên ý không hoàn toàn thức tỉnh, nhưng không phải thứ mà Lâm Phàm bây giờ có thể chống đỡ. Không được, nhất định phải nghĩ ra cái gì đó, bằng không mình chết mất. Cổ thánh tế đàn không phải là vật mà người có thể nhúng chạm, hãy giao nó cho ta. Thanh âm thiên ý như oanh lôi. Lâm Phàm cảm giác có một nguồn sức mạnh mênh mông từ nơi sâu xa đang trực tiếp kéo cổ thánh tế đàn đi, nhưng khi nó đến gần cơ thể hắn đã bị hệ thống thông phệ. Hả? Thiên ý phát hiện dị tượng này, kinh ngạc vô cùng. Bất quá đối với Lâm Phàm, đây là chuyện vô cùng bình thường. Trong quá khứ đã có vô số kẻ muốn xâm lấn cơ thể Lâm Phàm đều nhận kết cục thất bại, mà thiên ý cũng muốn mạnh mẽ cướp đoạt thân thể của hắn. Không biết tự lượng sức với hệ thống của tiểu gia. Trước đây những người muốn đoạt xác tiểu gia đã bị hệ thống hút đến khô héo. Chỗ thần diệu của hệ thống, Lâm Phàm không cần nhiều lời. Không ngờ ngươi còn ẩn tàng. Bất quá dù ngươi có sức mạnh kỳ lạ kia thì thế nào, có cũng chẳng cứu được người đâu. Sau khi dứt lời, toàn bộ thiên địa mãnh liệt rung chuyển, mà những người đang quan sát truyền hình trực tiếp nhìn thấy kinh tượng kính tiêu tan hết. Sao không xem tức được vậy? Trước kia chưa bao giờ gián đoạn mà. Có muốn cho người ta sống tiếp không? Đang khúc cây cấn mà tắt rồi à? Vừa rồi là thiên ý ư? Cổ thánh giới thiên ý muốn thức tỉnh rồi. Vậy tất cả chúng ta chẳng phải sẽ xong đời sao? Không thể nào, làm sao mới ổn đây? Thiên ý sắp tỉnh rồi. Các sinh linh đại thiên tộc bắt đầu lo lắng, không biết phải làm gì cho đúng. Làm sao bây giờ? Việc thiên ý thức tỉnh đã không thể ngăn, nếu chờ nó thức tỉnh hoàn toàn thì không có ai có thể ngăn được nó nữa. Sắc mặt nữ đế vô cùng ngưng trọng, không khỏi lo lắng. Đây không phải là lúc nói những chuyện này. Tiểu tử kia sợ rằng gặp phải nguy hiểm, muốn trốn từ trong tay thiên ý là chuyện không thể. Nam Vô Thánh Đế cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đi, lập tức đi thủ hộ chi địa. Lần này thiên ý thức tỉnh, thời điểm mở ra vạn giới cũng sắp rồi, đến lúc ấy thế giới sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Phong Khinh Tử trầm giọng nói, đồ đệ của ta chắc là không sao, ta tin tưởng hắn. Này này Phong lão đầu, nói thế nào hắn cũng là đồ đệ của ngươi, ngươi bỏ đi như vậy có ổn không? Nam Vô Thánh Đế sững sờ, bất đắc dĩ nói, bởi vì hắn là đồ đệ của ta, cho nên cần phải tu luyện nhiều một chút. Lúc trước lão phu đã bấm ngón tay tính toán, đệ tử này của ta thọ mệnh rất cao, chúng ta không cần bận tâm tới hắn nữa đâu, mau đi thôi. Phong Khinh Tử thổi phồng một phen, giống như là một chuyện hết sức bình thường. Bất quá Phong Khinh Tử quả thực đã tính toán qua cho Lâm Phàm, nhưng tính từ đầu đến đuôi lại chẳng mô tê gì, như là có một sức mạnh thần bí đang che giấu số mạng của hắn. Cho dù Phong Khinh Tử có sử dụng tất cả khí lực, kết quả vẫn là con số không tròn chỉnh, nhưng hắn vẫn tính được đồ nhi của hắn sẽ không có việc gì. Còn việc cứu viện đã từng nghĩ tới, nhưng thôi khó quá thì cho qua. Lâm Phàm thấy đau rồi, đúng là vận cứt chó mà, đi tới chỗ nào chỗ đó bị người ta truy sát, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía Thánh đang chấn áp trong động thiên. Bây giờ pháp lực của hắn đã tổn hao hơn một nửa, động thiên cũng trống trơn không có thứ gì, nhưng nếu giết Thánh thì còn một tia hy vọng. Thánh, đừng ngượng ngùng, tiểu gia chỉ cho ngươi thông một phát mà thôi. Lâm Phàm không buồn không vui, trên mặt toát ra tia thương cảm, như muốn nói vừa mới chấn áp Thánh, giờ mới muốn mạng nhỏ của người ta, có hơi vô sỉ không? Trong động thiên đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết thề lương vang vọng toàn bộ thiên địa. Thánh đang từ từ khôi phục thần trí, sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hắn có cảm giác muốn tự tử. Đường đường là cổ tộc chí cao, lại bị tên xúc sinh kia thông. Mẹ nó nhà ngươi, mau thả ta ra, thiên ý đích thân tới đây, ngươi nên đầu hàng thì hơn. Thánh giống giận, vừa dãy dụa vừa nói, câm miệng. Thánh không chỉ bị Ngô Đồng thần thụ áp chế, mà còn bị thượng cổ đại yêu chân áp. Khi Thánh đang làm càn, thượng cổ đại yêu không thể nhẫn nhịn, trực tiếp quất cho Thánh một cái. Thánh lập tức sừng sốt, như bị cái gì đó kích thích. Ngươi... Trong lòng Thánh bây giờ, kẻ hắn hận nhất chính là Lâm Phàm, sau đó chính là cái tên thượng cổ đại yêu đang ở trước mắt này. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên mình đã bị cái tên này trà đạp như thế nào. Ngươi cái gì? Chủ nhân, chúng ta có nên chơi chết hắn không? Thượng cổ đại yêu đang hung hăng giày xéo Thánh một phen. Hừ, giết. Lúc này cành cây Ngô Đồng thần thụ đâm vào thân thể Thánh, sau đó hấp thu tất cả sức mạnh của hắn. Thiên ý cứu ta, thiên ý cứu ta. Thánh như cá ở trên thớt, không có sức phản kháng. Đinh, chúc mừng ký chủ đã giết chết cổ tộc Thánh chí cao, chúc mừng lên cấp, chúc mừng tu vi của ký chủ đã tăng lên thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất cảnh. Thu được vĩnh hằng chi vị một cái, thu được 1.000 tỷ thánh dương đan, thu được đạo khí 18 món. Trong chớp mắt, thông báo của hệ thống không ngừng vang lên, trái tim Lâm Phàm nhảy lên một cái. Thánh thân là cổ tộc chí cao, tự nhiên có số điểm khổng lồ, hơn nữa còn có rất nhiều bảo bối, động thiên, nguyên thần, pháp tắc, thiên địa thần đan của hắn hoàn toàn bị Lâm Phàm thôn phệ. Lúc này Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể của mình tràn ngập lực lượng, mà sau khi đi vào bát hoang hợp nhất cảnh, Lâm Phàm cảm giác được sự khống chế của mình đối với thiên địa so với lúc trước tăng lên không ít, như chính hắn trở thành thiên địa, nhất cử nhất động ở trong thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này Lâm Phàm có cảm giác mình là người mạnh nhất cổ thánh giới. Trong cuộc đời mỗi người thường có 3 sai lầm chí mạng, mà bây giờ Lâm Phàm đang mắc vào một trong 3 sai lầm đó, chính là quá tự cao, ảo tưởng sức mạnh. Khi con người dễ dàng đạt được thành công, thường rất tự tin, phải nói rằng tự tin thái quá vào bản thân, tự như mình hẳn có thể cân cả thế giới. Lâm Phàm bây giờ đang ảo tưởng như vậy, hắn tưởng mình đã nắm giữ thực lực tuyệt đối, có đủ lực lượng chống lại thiên ý. Tuy bây giờ Lâm Phàm rất mạnh, đặc biệt sau khi giết được Thánh, càng trở nên mạnh hơn, nhưng đối với thiên ý, Lâm Phàm bây giờ vẫn vô cùng nhỏ yếu, chỉ như một con kiến mà thôi. Thiên ý thì thế nào? Tiểu gia đã khôi phục lại toàn bộ pháp lực, đấu một trận 3 ngày 3 đêm với người cũng không có vấn đề gì. Lâm Phàm hét dài một tiếng, tự động thiên lao ra, hào ngôn hô to, nhưng hắn chỉ nói được một nửa đã bị tình cảnh ở trước mắt làm cho sợ choáng váng. Chuyện này, lúc Lâm Phàm tự động thiên đi ra, có rất nhiều đôi mắt sắc bén đồng loạt nhìn hắn. Các ngươi. Lâm Phàm trợn tròn mắt, không dám tin nhìn tình hình phía trước. Hắn thấy có 1, 2, 3, 5 cái đầu, đếm tới đếm lui có tới 5 đầu cổ tộc đang nhìn hắn. Khí tức những cổ tộc kia vô cùng thâm hậu, tựa như là đại lãng đào xa, khí thế hùng mãnh, có thể phá hủy tất cả. Các ngươi là ai? Thiên ý đại nhân, hắn chính là cái tên nhân tộc chết bầm kia phải không? Thánh đâu rồi? Tại sao ta lại không cảm giác được khí tức của hắn nữa? Hừ, không ngờ thánh lại tu tàng cổ thiên tế đàn, quả thực đáng chết. Lâm Phàm không biết những cổ tộc kia tới từ lúc nào, nhưng dùng mông suy nghĩ thì cũng biết những cổ tộc kia đều là chí cao. Cổ tộc bát đại chí cao, Lâm Phàm đã biết ba người, thừa năm tên hắn không biết, giờ cũng chạy tới đây. Tình cảnh lúc này quả thực là kinh khủng. Năm vị chí cao đứng trong hư không, tỏa ra năm luồng khí tức khổng lồ, thiên địa khuấy động, trời đất rung chuyển, mây gió biến ảo khôn lường. Thông chết cái tên nhân tộc kia đi cho ta! Thiên ý ra lệnh. Vâng. Ngũ đại cổ tộc chí cao không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Theo thiên ý, những chí cao và cổ tộc thông thường không có gì khác nhau, hết thảy đều là sinh mệnh do hắn sáng tạo, dù là chí cao cũng không ngoại trừ. Cái quái gì vậy? Phương Hành không ngờ sự tình lại biến thành như thế này. Hắn vừa thăng cấp đã gặp hết chí cao còn lại, không cho người ta có đường sống mà. Một cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên trong lòng. Dù thực lực của Lâm Phàm bây giờ đã vô hạn mạnh mẽ, nhưng năm đầu cổ tộc chí cao như là năm tòa núi lớn đè lên lưng hắn, hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Đã lâu rồi ta chưa nhìn thấy một nhân tộc nào. Không sai, xem ra thánh đã bị bắn giết rồi. Tên phế vật kia dĩ nhiên lại chết trong tay của một nhân tộc yếu nhược, đúng là sỉ nhục cổ tộc. Cổ thánh tế đàn chẳng lẽ cũng trong tay hắn luôn hay sao? Từng đầu cổ tộc chí cao đang đánh giá Lâm Phàm, những đôi mắt ấy rất muốn thôn phệ Lâm Phàm. Nhân tộc, giao khổ cổ thánh tế đàn ra đây. Một đầu cổ tộc thân thể cao lớn như kình thiên cự nhân, phát ra uy thế làm cho người khác cảm giác ngột ngạt như bị ai đó bóp cổ, còn giọng nói của hắn tràn ngập uy nghiêm vô thượng như là muốn người khác không thể chống cự. Mẹ nó, đám người kia sao lại tới đây? Chả lẽ đều bị cổ thánh tế đàn hấp dẫn? Lâm Phàm vô cùng kinh hãi. Hắn không biết những cổ tộc chí cao kia đến đây vào lúc nào, nhưng hắn chắc chắn bọn chúng vì cổ thánh tế đàn mà đến. Đúng lúc trước Lâm Phàm không biết tầm quan trọng của cổ thánh tế đàn, nhưng sau khi luyện hóa, hắn phát hiện uy lực thực sự của nó. Bất kể ai chiếm được nó sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lúc đó thánh bị hắn bước tới đường cùng, cuối cùng chỉ có thể triệu hoán cổ thánh tế đàn ra. Và bọn chúng rất mẫn cảm với chuyện này, khi cảm thụ được khí tức của cổ thánh tế đàn, toàn bộ đều chạy tới đây. Cổ thánh tế đàn? Cổ thánh tế đàn gì? Ta không biết gì hết. Hỏi gì Lâm Phàm cũng giả vờ không biết, lắc đầu nói. Lâm Phàm có cảm giác ông trời đang trêu đùa hắn. Lúc trước hắn vô hạn hy vọng, nhưng đến cuối cùng phát hiện rõ ràng là một cái hố đào sẵn cho hắn nhảy vào mà thôi. Một cái hố sâu, khi đã rơi vào thì không thể trèo ra. Vừa mới nhặt được một cái bảo bối, tưởng rằng có thể nhất phi trùng thiên, lại không ngờ nó là bùa đòi mạng. Năm đại chí cao đều tới, dù lấy mạng già ra điều thì cũng không đánh lại đối phương. Các vị không cần nhiều lời, trực tiếp bắt hắn, sau đó dùng siêu hồn đại pháp vậy cho nhanh. Một tên chí cao tàn nhẫn nói. Lâm Phàm nghe xong cũng vô cùng phẫn nộ. Người này cũng quá là độc ác đi. Các người muốn làm gì? Cổ thánh tế đàn xác thực đang trong tay ta, các người muốn thế nào? Lâm Phàm hô to, trong lòng bất đắc dĩ. Đây chẳng lẽ là kết cục của một võ sĩ? À không, của anh hùng tuấn tú đẹp trai như hắn. Năm đại chí cao nếu như đồng thời xuất thủ, dù cường giả vĩnh hằng thần vị cũng phải đi đời nhà ma. Sao vận mệnh của mình lại bi ai như vậy? Lâm Phàm cảm giác thương cảm. Từ khi hắn xuất đạo đến bây giờ đều từng cảm thụ cảm giác thuận buồm xuôi gió. Mỗi lần đến thời khắc thiền chốt đều xảy ra biến cố. Sau khi có thực lực đối mặt với cổ tộc chí cao, Lâm Phàm cứ tưởng sau này mình sẽ không còn sợ ai nữa, có thể tận hưởng một cuộc sống xa đọa. Lại không ngờ thiên ý xuất hiện. Nguyên bản hắn vẫn tự tin đối đầu với thiên ý, từ từ tìm cơ hội chạy trốn. Rồi khi bước ra từ động thiên, lại phát hiện một đám chí cao không biết từ nơi nào nhô ra muốn giết hắn. Nếu chỉ có một tên thì còn được, đằng này có bao nhiêu chí cao còn sống đều tới hết, ai mà chịu cho nổi chứ. Chạy thôi. Trong đầu Lâm Phàm lúc này đang có một ý nghĩ duy nhất. Trong nháy mắt Lâm Phàm độn xa ngàn dặm, muốn đi khai nơi này. Chỉ xích thiên nhai, tiểu nhát đã luyện đến cảnh giới nhất định, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Phàm rất tin tưởng chỉ xích thiên nhai, nhưng ngay khi hắn trốn vào hư không thì bị đứng hình, tầng tầng lớp lớp kết giới ngăn trở, không thể đi đâu được. Không cho người ta hy vọng mà. Sắc mặt của Lâm Phàm đại biến, hắn như bị hư không ép đi ra. Nhân tộc, ngươi không chạy được đâu, ngoan ngoãn giao cổ thánh tế đàn ra đây, chúng ta cho ngươi được toàn thây. Nói nhiều với hắn làm gì, trực tiếp giết hắn đi có phải đơn giản hơn không? Không sai, thiên ý đã nổi giận, chúng ta thân là đại biểu thiên ý, sao có thể để hắn làm càn như vậy được? Giết! Thiên địa rúng động, ngũ đại cổ tộc chí cao cùng ra tay, một nguồn sức mạnh đáng sợ bao phủ Lâm Phàm. Sắc mặt của Lâm Phàm trắng bệch, dưới sức mạnh này hắn có thể bị trực tiếp giết chết, một tia hy vọng cũng không có. Thần quang ông ánh soi sáng tứ phương, thiên địa bị sức mạnh của hắn năm đại chí cao phân chia, mỗi một loại sức mạnh đều không giống nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là khí tức cường hãn của chúng làm cho người ta cảm thấy không thể phản kháng. Con thỏ bị ép đến đường cùng có thể cắn lại, không cần nói tiểu ra, đám cầu vật các ngươi không biết xấu hổ, liên thủ đối phó ta đây, hôm nay thì ta chơi lớn với các ngươi. Tên nhân tộc ngu ngốc nhà ngươi có thể làm gì được chúng ta chứ, ngoan ngoãn đi chịu chết đi. Năm đại chí cao không coi Lâm Phàm ra gì, trong mắt của họ nhân tộc chỉ là run rế, giơ tay một cái có thể đè chết, không có cơ hội chờ mình. Lâm Phàm quát một tiếng, pháp lực sôi trào, ngưng tụ thành từng con cự long quấn lên thân hắn. Những con cự long này giống như là cự long chân chính, vảy giáp vô cùng rõ ràng, tàn ra từng trận hàn quang. Cửu thiên lập địa, Lâm Phàm gầm một tiếng, thiên địa rúng động, khí tức vô hình xông thẳng về phía chân trời. Ồ, không ngờ hắn lại có bản lĩnh bậc này. Năm đại chí cao đều là cường giả tuyệt thế, có thể chiến thiên diệt địa, rất mẫn cảm với dao động của năng lượng dị thường. Khi Lâm Phàm gào thét bốn chữ kia đã tạo thành các loại dị tượng, một cỗ khí tức duy ngã độc tôn như là một thanh lợi kiếm xuyên thấu hư không, thẳng hướng năm đại chí cao. Các người hoàn toàn chọc giận ta rồi, hôm nay ta muốn triển khai sơ học cả đời, chém chết tất cả bọn ngươi. Lâm Phàm quát lớn, khí thế dâng cao, song trường tung ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Sơ học suốt đời sao? Cái này đúng là thú vị. Ngũ đại chí cao nở nụ cười, hiển nhiên không để Lâm Phàm vào mắt. Lâm Phàm nhìn năm đại chí cao, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện có thành hay không, xem chiêu này. Vạn giới độc tôn, hàng long thập bát phi thiên địa nhật. Lâm Phàm nói ra một cái tên dài đằng đẵng. Sau khi nói xong, hắn cũng không nhớ là mình đã nói cái gì nữa. Chết đi cho ta! Ầm một tiếng, Lâm Phàm tung ra song trường, pháp lực mênh mông ngưng tụ thành một thần long, giết gào không ngừng. Bỗng có một luồng sáng che khuất bầu trời, cực kỳ chói mắt, toàn bộ thiên địa tràn ngập bên trong màn hào quang. Không nghĩ rằng năm đại chí cao chúng ta ở đây lại có kẻ dám làm càn, quả thực là nực cười. Năm đại chí cao cuồng tiếu, muốn đỡ bận đối phương một phen. Chạy! Lâm Phàm không chút do dự, nếu không tận dụng cơ hội hiện giờ không ai nhìn thấy hắn, do trời đang sáng chói mà chuẩn, vậy thì quá là ngu rồi. Năm đại chí cao ở đây, hắn không có muốn liều mạng, coi như có lấy dịp đỏ mặc bên ngoài giống Superman thì cũng không đánh lại người ta. Ầm một tiếng, công kích của Lâm Phàm đối với năm đại chí cao giống như là trò trẻ con, không thể gây ra bất kỳ vết thương nào. Sự học suốt đời của ngươi đây sao? Cái tên nhân tộc yếu đuối, công kích của ngươi như gãi ngứa cho bọn ta thôi. Ngươi ở đâu rồi? Ngũ đại chí cao khoái chí cười to, sự học suốt đời của Lâm Phàm giống như là một trò đùa, nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện Lâm Phàm đã chạy mất dép. Chúng ta bị lừa rồi, tên nhân tộc kia quá là hèn hạ, dĩ nhiên lại là nhân cơ hội chạy trốn rồi. Sao lại như vậy? Hư không đã bị chúng ta phong tỏa, hắn không có khả năng chạy đi được. Khí tức quán đã tiêu tán không còn dấu vết, hắn rốt cuộc đã đi đâu? Lúc này Lâm Phàm đã tiến nhập trạng thái ẩn thân, đứng giữa mặt đám cổ tộc chí cao. Hắn vô cùng lo lắng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bị đối phương phát hiện tiễn hắn đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Trong lòng Lâm Phàm thầm nói, chuyện lần này diễn ra quá nhanh để Lâm Phàm không phản ứng kịp. Lúc trước gặp phải Thánh và Kiệt còn chưa tính, phí chín châu hai hồ mới chấn áp được bọn chúng, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng không nghĩ tới bị thiên ý theo dõi. Thiên ý là cái gì? Chỉ cần người có đầu óc bình thường trong lòng đều biết. Nhưng mà chuyện khốn nạn nhất vẫn chưa phải là chuyện này, mà là chuyện năm đại chí cao xông ra chặn đầu hắn, từng tên như mới đi đập đá vậy vậy. Vừa thấy Lâm Phàm xong, vừa thấy Lâm Phàm đã xông ra chặn đầu cướp sắc, bây giờ vất vả mới có một cơ hội đào tàu, sao có thể để bọn chúng tóm lại được? Thập tử vô sinh nha, chỉ có thể dựa vào trí thông minh tuyệt đỉnh của mình mới có tìm được một chút hy vọng trong tình huống thập tử vô sinh này. Tên run rế kia rốt cuộc trốn đi đâu rồi? Năm đại chí cao nghi ngờ vạn phần, không biết con chuột kia đã chạy đến nơi nào. Một chí cao thân cao vạn trượng phát ra hai đạo kim quang, hai đạo kim quang này quét qua thiên địa sau đó tiêu tan. Vùng thế giới này không có thân ảnh của hắn. Những chí cao còn lại nhướng mày, không thể tiếp thu sự thực này. Một tên nhân tộc run rế là có thể chạy thoát từ tay của bọn họ. Lúc này Lâm Phàm thở dài một hơi, Nguy hiểm thật. Lúc tên khổng lồ kia dò xét thiên địa, Lâm Phàm toát mồ hôi, sợ đối phương phát hiện ra hắn. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, chỉ chắc đã an toàn rồi. Hệ thống không hồ lệ thống, một khi đã ẩn giấu khí tức, coi như trí cao cũng không thể tra ra. Thuật ẩn thân đúng là lựa chọn đúng đắn. Bao lần gặp nguy hiểm rồi, đều dựa vào cái thần kỹ này, có thể trở về từ cõi chết. Một đám lợn ngu ngốc. Lâm Phàm không hưng phấn được bao lâu, đột nhiên có âm thanh uy nghiêm vang lên. Thanh âm giống như là lưỡi dao sắc bén, cắt hư không thành từng khối. Trong chớp mắt, trong lòng của Lâm Phàm vô cùng kinh hãi. Từng lưỡi dao sắc bén kia sắp va chạm tới mình. Thôi xong rồi, thiên ý chết tiệt. Thân hình của Lâm Phàm lấp lóe, từ hư không thoát ra, đối mặt với năm đại chí cao. Đáng ghét, nguyên lai tên này nãy giờ đều ở đây. Đây rốt cục là cái công pháp gì? Tại sao có thể che giấu hơi thở và tránh được dò xét của chúng ta? Lát nữa bắt được hắn, phải xem công pháp này như thế nào. Hắn đã giết thánh, tất nhiên đã chiếm được hết bảo bối của thánh. Chúng ta cần giết chết hắn, sau đó chia bảo bối kia ra. Năm đại chí cao tung ra trăm quyền nghìn quyền, mỗi quyền đều ẩn chứa sức mạnh có thể đập tan một thế giới. Xem ra chỉ có thể liều mạng, nếu không thì cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Bát hoang đục hợp, duy ngã độc tôn. Lâm Phàm lập tức đánh ra một chiêu, tất cả võ đạo thần thông đều ngưng tụ trong chiêu này. Lâm Phàm nắm giữ tối cường hệ thống, mỗi lần thăng cấp đều cần rất nhiều điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm đã cướp đoạt bản mệnh tinh khí thần của không biết bao nhiêu cường giả, nên căn cơ quán vô cùng vững chắc, trong cùng bậc là tồn tại vô địch, coi như là vượt cấp kiêu chiến cũng không thành vấn đề. Nhưng Lâm Phàm biết một đòn toàn lực quán không thể chống đỡ được cổ tộc chí cao. Chẳng lẽ phải sử dụng thiên địa chân kinh sao? Không phải tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, Lâm Phàm không muốn sử dụng nó. Đúng lúc này có một cỗ sức mạnh kinh khủng đánh tới. Lông mày của Lâm Phàm ngưng lại, nguồn sức mạnh này không thể chống đỡ được. Nếu như không sử dụng thiên địa chân kinh thì hắn toi mất. Đinh, hệ thống dung hợp thành công cổ thánh tế đàn. Đinh, hệ thống thu được chức năng mới. Thiêu đốt nửa triệu thánh dương đàn, có thể đánh mở hàng rào vạn giới, đi qua một thế giới khác. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phàm nghe được tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vui vẻ. Mẹ nó, tới đúng lúc quá. Đòn mạnh nhất của ngũ đại chí cao chấn áp Lâm Phàm rất dễ dàng, nhưng mà lại đánh hụt. Sức mạnh mênh mông chọc thiên địa thành trăm lỗ ngàn lỗ thủng, nhưng mà thân ảnh của tên nhân tộc kia lại không biết đi nơi nào. Tên kia lại trốn ở đâu rồi? Ngũ đại chí cao tức giận muốn nổ tung. Một tí nữa thôi đã đắc thủ, nhưng lại để hắn chạy mất, không khiến cho người ta phẫn nộ sao được. Ngũ đại chí cao đồng loạt dò xét hư không, hy vọng thiên ý có thể chỉ ra con đường sáng. Nhưng thiên ý vẫn trầm mặc không nói. Cái tên kia đã hoàn toàn biến mất, chứ không phải là như lúc trước. Cổ thánh tế đàn, chả lẽ hắn đã mượn dùng sức mạnh cổ thánh tế đàn? Trong lòng thiên ý hiện ra suy đoán này, nhưng rất nhanh phủ nhận. Cổ thánh tế đàn tuy có thể câu thông vạn giới, giúp chủ nhân có thể qua lại các thế giới, nhưng muốn đi đến một thế giới nào đó, nhất định là phải có một tọa tiêu mới được. Mà hắn chỉ vừa có được cổ thánh tế đàn, sao có khả năng nắm giữ bản lĩnh đó? Bất quá cũng không sao, chẳng lâu nữa vạn giới sẽ liên thông, tất cả các phương thiên địa đều sẽ bị hắn chi phối. Tuy là nhân tộc kia đang giữ cổ thánh tế đàn, nhưng cuối cùng vẫn nắm trong tay của hắn mà thôi. Thiên địa đảo lộn, dù Lâm Phàm đã có tu vi nghịch thiên cũng có cảm giác ốm nghén. Thiêu đốt nửa triệu thánh dương đan, có thể qua lại giữa các thế giới. Vừa nãy hệ thống không lên tiếng, chả đã đang nghiên cứu cổ thánh tế đàn hay sao? Lâm Phàm trận mở hai mắt, cảm thấy vùng thế giới này lại sao quen thuộc như vậy. Hóa ra đinh khí huyền hoàng giới lại mỏng manh như vậy. Trước kia hắn còn ở huyền hoàng giới, Lâm Phàm không cảm giác đinh khí khác biệt gì. Nhưng lần này trở lại, hắn phát hiện linh khí ở đây vô cùng mỏng manh, không bằng một phần ngàn của cổ thánh giới. Lúc phá rào chắn các giới, đống thánh dương đàn như một tòa tiểu sơn hoàn toàn bị thiêu đốt, hóa thành một thánh dương đàn cự long, chui vào cổ thánh thế đàn. Mà cổ thánh thế đàn giống như là một cây đại thụ, vô số cành cây xuyên qua vô số hư không, kéo tới một thế giới. Một cái ý nghĩ, muốn đi đâu là có thể đi đó. Lâm Phàm vào cổ thánh giới gần 5 năm rồi, đã đến lúc trở về đây nhìn một chút. Mấu chốt chính là mang vài người đi theo, vạn giới liên thông, tất cả các đại thế giới đều phải gặp xui xẻo, không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Lâm Phàm nhìn xung quanh, thấy đây là một cánh rừng rậm, cổ thụ mênh mông vụt lên từ mặt đất che kín bầu trời, liệt dương chói mắt, chỉ có thể xuyên thấu qua những khe hở giữa tầng lá cây dày đặc. Ào một tiếng, âm thanh của gió, của lá cây hòa vào nhau. Nhưng lúc này Lâm Phàm đã nghe được tiếng bước chân dồn dập, vẻ mặt hắn có chút quái dị, không lẽ trở về lại gặp sự tình như thế này. Sau đó Lâm Phàm xoay đầu, chỉ thấy phương xa đang diễn ra một trận xung đột. Khí tức không phải là rất mạnh, nhưng cũng có tu vi nhập thần. Bất quá đối với Lâm Phàm, bất kể là nhập thần, tiểu thiên vị hay đại thiên vị, hết thầy đều là run rế. Trước đây nếu gặp chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ âm thầm lại gần, sau đó đánh lén một phát. Nhưng mà bây giờ đã không còn nhỏ yếu như xưa, hết thầy đã quá yếu, đều yếu đến mức lời động thủ với bọn họ. Tặc tử, người phế thiếu gia của chúng ta đã phạm một sai lầm lớn. Nếu người không muốn tông môn của mình bị diệt, hãy bó tay chịu trói, theo ta trở về chờ xử lý đi. Một ông già có ánh mắt lanh lợi, khí tức giạt rào nói. Thân thể có chút già nua kia tựa như là chúa tể trong vùng thế giới đó. Thân thể giống như là một cái chuôi kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, sừng sững ở nơi đó. Lúc này hai nữ tử và một đám binh lính mặc giáp vàng vây quanh ông lão, vô cùng âm trầm, tàn ra khí tức làm cho người ta kinh hãi. Hắn khinh bạc sư muội ta, hết thảy đều do gió gặt bão. Một nữ tử có vẻ mặt kiên nghị đang bị bao vây vẫn không sợ hãi, mà cô nàng này được cô gái bảo vệ ở sau lưng, vóc dáng nhỏ xinh lại xinh đẹp như hoa, nhất cử nhất động có chút nhu nhược. Hừ, ông lão vung tay một cái nhìn thẳng hai người, bó tay chịu trói, bằng không Hoa Giản Tông sẽ vì các ngươi mà biến mất khỏi thế giới này. Lúc nói đến hai chữ biến mất, ngữ khí đột nhiên tăng mạnh, sát khí bốc lên, không giống như đang nói đùa. Ai làm nấy chịu, có thủ đoạn gì thì cứ hướng về ta này, liên lụy tông môn làm cái gì? Chẳng lẽ đây là phong cách làm của vương gia các ngươi? Trong lòng Tần Nguyệt Nhi vô cùng oán giận, nàng không nghĩ tới cái tên công tử ca khinh bạc sư muội nàng lại là thiếu gia của vương gia Thiên Sơn Thành. Hoa Giản Tông chỉ là một môn phái nhỏ, trải qua mấy trăm năm phát triển mới từ từ trở thành một môn phái trung đẳng. Đối với tông môn mà nói, tất cả các gia tộc trong thế tục đều là những con kiến hôi, vung tay một cái là có thể trấn áp. Nhưng vương gia này không phải thế gia bình thường, nghe đồn vương gia có chỗ dựa rất lớn, bất kể tông môn cường đại cỡ nào đều lễ bái lễ đãi ba phần. Mà vương gia lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ, dù cao đẳng tông môn thì cũng không phải là đối thủ. Hừ, thiếu gia nhà ta là người tôn quý bậc nào, bây giờ các ngươi nói phế liền phế, coi như toàn bộ Hoa Giản Tông cũng không bằng một cọng tóc của thiếu gia chúng ta. Đừng nghĩ đến Cửu Tiêu Tông, chỗ dựa của Hoa Giản Tông các ngươi, thì vương gia chúng ta không dám đụng tới các ngươi. Ngươi cần phải biết, lão gia nhà ta có vô số liên hệ với Thánh Ma Tông. Lúc nói tới lão gia của hắn, trong mắt lão già lộ vẻ tự tin, đặc biệt khi nói đến Thánh Ma Tông thì vẻ kiêu ngạo càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên bị xé rách, một bóng người xuất hiện. Tông chủ. Tần Nguyệt Nhi khi nhìn bóng người kia trong lòng vui mừng, nàng không phải là đối thủ của lão đầu kia, nhưng tông chủ đã tới, nàng yên tâm phần nào. Long quản gia. Một bà lão cầm quải trượng trôi nổi trong hư không, biểu hiện đầy kính uy nói. Hoa Giản lão bà, chuyện này để ngươi nói đi, vương gia chúng ta sẽ không tùy ý khi dễ người, nhưng cũng không phải là hạng người để người khác khi dễ. Ông lão nói. Tần Nguyệt Nhi nghe xong trong lòng xem thường, vương gia sẽ không tùy ý khi dễ người. Có thể đi Thiên Sơn Thành hỏi một câu, có bao nhiêu người từng bị công tử vương gia bắt nạt. Hoa Giản bà lão nhìn hai đồ nhi của nàng, trong mắt lộ vẻ giận dữ. Nguyệt Nhi, hai người các người hãy đến vương gia đi. Tần Nguyệt Nhi vốn cho rằng tông chủ sẽ giúp các nàng, nhưng không ngờ tông chủ lại bảo các nàng đi vương gia. Chuyện này, tông chủ, là thiếu gia của vương gia khinh mặt sư muội nên đệ tử mới ra tay. Tần Nguyệt Nhi hô, nàng không biết mình đã làm sai chỗ nào, nhưng đối với Hoa Giản lão bà, chuyện này không thể giúp được. Vương gia là quái vật mà nàng không trêu chọc nổi, cũng không thể trêu chọc. Hoa Giản tông các nàng là tông môn chỉ nhận nữ, không biết bị bao nhiêu tông môn nhìn chằm chằm đây. Nếu không có Cửu Tiêu Tông, sợ đã sớm bị các tông môn khác chia nhỏ rồi. Mà bây giờ vương gia không phải là thế gia bình thường, coi như Cửu Tiêu Tông cũng không thể bảo vệ được Hoa Giản Tông được. Hoa Giản lão bà, chuyện này ngươi yên tâm, sẽ không liên lụy tới Hoa Giản Tông các ngươi. Còn hai đệ tử của ngươi, chúng ta sẽ mang về giao cho gia chủ xử lý. Ông lão nói. Khẩn cầu Long quản gia có thể lưu một mạng cho hai đồ nhi của ta. Chẳng biết vì sao, Lâm Phàm luôn có cảm giác chuyện này có một ít liên hệ với hắn. Không ổn nhá. Hắn làm người luôn điệu thấp, rất có quyền đắc, chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp, sao cứ có chuyện là liên quan đến hắn không thôi vậy? Vương gia, Thánh Ma Tông, Cửu Tiêu Tông. Lâm Phàm thừa nhận hắn cùng hai cái tông môn vừa nêu có chút liên quan, nhưng mà vương gia thì có liên hệ gì? Vương gia là cái quỷ gì? Lâm Phàm càng nghĩ càng rối. Chẳng qua lão già đã bắt cô hai cô gái đi, Lâm Phàm liền theo sau. Hắn phải xem thử rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Thiên Sơn Thành vẫn là một tòa thành thị không mấy nổi danh, mấy năm gần đây lại phát triển rất nhanh chóng, trở thành một trong những tòa thành lớn nhất huyền hoàng giới. Các ngươi nhìn kìa, có hai cô gái bị bắt về. Ai, đáng thương, không biết sao lại đắc tội vương gia, đúng là số khổ mà. Đúng đấy, hai cô gái này là đệ tử của Hoa Giản Tông, nhưng Hoa Giản Tông so với vương gia không thể nghi ngờ chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không thể so sánh. Các ngươi nhìn kìa, đó không phải là tông chủ Hoa Giản Tông sao? Nhìn xem, hình như đến thỉnh tội vương gia thì phải. Trên đường lớn Thiên Sơn Thành, quần chúng không ngừng thảo luận về chuyện này. Không lâu lắm, hai cô gái bị bắt được đưa vào vương gia, mà Lâm Phàm đang đứng ở trước cửa vương gia, nhìn hai con thạch sư ở trước cửa, nhất thời cả kinh. Ở bên trong con sư tử đá này ẩn giấu một loại sức mạnh thần bí, tuy rất nhỏ bé, nhưng đối với người huyền hoàng giới, không có ai có thể địch nổi. Mẹ nó, đây không phải là lực lượng của thiên đạo sao? Vương gia, Vương Tiểu Lục. Lâm Phàm nhớ lại ký ức năm xưa, lên cổ thánh giới 5 năm, Lâm Phàm đã quên một ít chuyện, bây giờ thăm lại chốn xưa, gợi đến ký ức trong lòng. Chỗ dựa của vương gia không phải là ta chứ? Lâm Phàm đột nhiên nhớ lại chuyện này. Lúc hắn rời đi, hắn để thiên đạo che chở vương gia, nếu có ai dám đụng tới vương gia thì toàn bộ chém sạch. Lúc còn trong tông môn, Lâm Phàm đã hứa những điều này, sau này tự nhiên hoàn thành hứa hẹn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hành động lúc trước quán quả thực là khủng khiếp. Thiên đạo che chở. Trong huyền hoàng giới, thiên đạo là lão đại, có được thiên đạo che chở không phải là phi thiên sao? Vương Tiểu Lục nhất định đã làm rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng tất cả báo ứng đều ở trên người mình. Tiểu gia đúng là đen đủi mà, từ lúc đến cổ thánh giới, một ngày tốt lành đều làm gì có, không phải bị kẻ này truy sát thì bị kẻ khác tìm giết, bộ đẹp trai cũng tội hay sao? Phòng khách, gia chủ họ Vương đang ngồi ở chính giữa, trái phải là những khách khanh của gia tộc. Thực lực những khách khanh này đều rất mạnh mẽ, cường giả đại thiên vị cảnh giới cũng có mấy vị. Lạch cạch. Long quản gia lôi hai người Tần Nguyệt Nhi ra. Gia chủ, người đã mang về. Ông lão cung kính nói. Gia chủ họ Vương gật đầu, sau đó nhìn hai người Tần Nguyệt Nhi, nhìn một hồi thả chén trà xuống. Người cũng đã biết, một cước kia của người suýt chút nữa đã đát mệnh căn của con trai ta. Đáng đời. Tần Nguyệt Nhi ngẩng đầu lạnh lùng nói. Làm cản. Long quản gia đứng một bên, nghe những lời này nhất thời giận dữ, vừa muốn giơ tay lên lại bị vương gia chủ ngăn cản. Ngươi đừng giả mù sa mưa, muốn giết cứ giết, Tần Nguyệt Nhi ta tự làm tự chịu, không liên quan tới người khác. Nguyệt Nhi, ngươi nói lăng nhăng gì đấy? Vương gia chủ, tiểu đồ còn trẻ vô tri, hãy tha cho nàng một mạng. Hoa Giản lão mở miệng cầu xin. Lâm Phàm đang ẩn trong hư không, nhìn một màn trước mắt không khỏi cảm thán, cô em này có tính cách nhỉ. Bất quá không nghĩ tới mấy năm không gặp, Vương Tiểu Lục dù đã là gia chủ nhưng vẫn như xưa, vẫn là Vương Tiểu Lục trước kia, không có bao nhiêu biến hóa. Xem ra kẻ biến hóa duy nhất chính là con trai hắn. Thiếu gia, thiếu gia, người thương thế còn chưa lành đâu. Vừa lúc đó có một bóng người vội vã đã xông vào. Con đàn bà thối kia dám tổn thương ta. Khi nghe tin nữ hung thủ xém chút nữa đã phế mình bị bắt, Vương Tiểu Minh không nhịn được hung hăng xông vào. Im miệng. Vương gia chủ nộ quát, nhưng Vương Tiểu Minh lại không sợ chút nào. Cha, người cũng đã bắt được, cha hãy mau báo thù cho con. Vương gia chúng ta không phải là người nào cũng có thể khi dễ nhở? Vương Tiểu Minh cao giọng nói. Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Minh trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không cách nào có thể liên hệ với đứa trẻ lúc trước. Chỉ có 5 năm, hắn dường như đã trở thành một người khác. Huyền hoàng giới tôn trọng võ đạo, một đứa trẻ khi lên 10, 12, 13 tuổi, huyết dịch trong cơ thể từ từ phát triển, nhanh chóng phát dục, giống như là người trưởng thành. Cảnh giới nhập thần sơ cấp, tu vi như thế không thấy mất mặt sao? Lâm Phàm nhìn tu vi Vương Tiểu Minh không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này trở nên hung hăng bá đạo như vậy mà giờ vẫn sống, xem ra có quan hệ rất lớn với mình. Lâm Phàm nhớ mang máng, 5 năm trước khi tiểu tử này gọi mình một tiếng bá bá, khí vận đã thay đổi như là mặt trời ban trưa. Từ nay về sau hắn có đại khí vận gia thân, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, gặp thần sát thần, gặp vật giết vật. Vương Tiểu Minh, thế đạo truyền vần, báo ứng xác đáng, người sẽ có báo ứng. Tần Nguyệt Nhi tức giận truyền nguyên rủa. Báo ứng? Vương Tiểu Minh ta chưa bao giờ sợ báo ứng. Vương Tiểu Minh lạnh lùng nói một tiếng, sau đó quay đầu. Cha, người hãy phong ấn tu vi của nàng ta đi, sau đó giao nàng cho ta. Vương thiếu gia, xin nể mặt bà lão này mà tha cho nàng. Hoa Giản lão bà nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi mở miệng cầu xin. Lần này mặt mũi của ai cũng không cho, con mụ này đánh ta, đánh gần như sắp phế, sao có thể tha cho nàng được. Vương Tiểu Minh khoát tay, không nể mặt tông chủ Hoa Giản tông chút nào. Người đừng tới đây. Tần Nguyệt Nhi nhìn thấy Vương Tiểu Minh đi về phía nàng, nhất thời tức giận. Hừ, đánh ta, lát nữa ta cho người biết, đánh ta sẽ có kết cục gì. Vương Tiểu Minh cười lạnh. Vương Tiểu Lục nhìn hành động của con mình, không khỏi lắc đầu thở dài, chuẩn bị mở miệng ngăn cản. Bây giờ con trai hắn đã bình an vô sự, nên hắn cũng không muốn truy cứu tiếp. Vừa lúc đó một màn khiến Vương Tiểu Lục khiếp sợ xảy ra. Tần Nguyệt Nhi liên tục cười lạnh, khí tức không ngừng tăng vọt, đồng thời xung quanh nàng phiêu đãng mấy viên đạn màu trắng. Cửu Tiêu Thần Lôi Hoạt. Mọi người nhìn thấy đầu đạn màu trắng kia, nhất thời kinh hãi biến sắc. Cửu Tiêu Thần Lôi Hoàn chính là vũ khí của Cửu Tiêu Tông, nếu như kích nổ, dù có đại thiên vị cao thủ đều bị thương tổn. Công tử một, người theo ta đồng thời xuống địa ngục đi. Tần Nguyệt Nhi đã làm xong quyết định, nếu như nàng rơi vào tay của Hoàn Khố đại thiếu sẽ vô cùng thê thảm, chẳng bằng trực tiếp tự bạo dùng mạng đổi mạng. Con trai cẩn thận. Vương Tiểu Lục đột nhiên đứng lên, tuy tu vi quán không cao, dù vương gia địa vị cao như thế nào, nhưng mà tu vi Vương Tiểu Lục đến hiện tại cũng chỉ dừng lại ở thập nhập thần sơ cấp. Nếu như Cửu Tiêu Thần Lôi Hoàn nổ tung, ngoại trừ đại thiên vị cao thủ, còn lại tất cả đều sẽ chết. Quả nhiên khi nữ nhân này điên cuồng thực là đáng sợ. Sư phụ, Đồ Nhi không muốn cùng với sư muội chịu nhục, chỉ có thể như vậy mới có thể giải thoát. Tần Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn Hoa Giản lão bà dẫn động Cửu Tiêu Thần Hoàn Lôi. Không kịp rồi. Một vài khách khanh vương gia vừa định áp chế nàng xuống, nhưng cũng không còn kịp. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ thở dài, búng ngón tay một cái, hư không lập tức đông lại. Cửu Tiêu Thần Lôi vừa muốn nổ tung đã hoàn hảo như lúc ban đầu, rớt xuống đất. Làm sao có thể? Thời khắc này sắc mặt Tần Nguyệt Nhi trắng bệch, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Long quản gia đột nhiên phản ứng, ở trong nháy mắt áp chế Tần Nguyệt Nhi xuống. Cái con đàn bà thối ghê tởm, ngươi còn muốn lôi kéo bản thiếu gia chết cùng. Vương Tiểu Minh nổi giận, đánh một quyền hướng về phía nàng. Tần Nguyệt Nhi nhắm mắt như là sắp được giải thoát, nhưng vào lúc này lại truyền tới thanh âm của thiếu gia ăn chơi bời kia. Buông ra, buông ta ra. Trong hư không có một bàn tay vô hình treo Vương Tiểu Minh trong hư không, hai chân cách mặt đất không thể động đậy. Là ai? Mọi người đều thất kinh, bọn họ không nghĩ tới vẫn còn có người nẩn trốn ở một bên, nhưng một chút cảm giác bọn họ cũng không có. Một tiếng thở dài giống như sấm nổ trong lòng mọi người. Tần Nguyệt Nhi nhìn bốn phía hư không, muốn tìm ra người bí ẩn này. Trong đây không thiếu cường giả đại thiên vị đại viên mãn, thậm chí có cường giả ngưng tụ được hơn 10 đạo quy tắc chi liên, nhưng không có ai có thể tra xét ra vị trí của đối phương. Huyền Hoàng giới khi nào có cường giả như vậy? Các hạ là ai? Kính xin hiện thân. Vương Tiểu Lục nhìn chằm chằm vào hư không, ôm quyền nói. Đối với sự an toàn của Hải Nhi, hắn hết sức yên tâm. Tuy Tiểu Minh bị đối phương khống chế ở trong tay, nhưng hắn biết thiên đạo Huyền Hoàng giới vẫn một mực chăm sóc cho họ Vương. Thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, thiên đạo sẽ hiện ra bảo vệ họ, bảo vệ đời đời con cháu Vương gia. Mấy vị khách hành hai mặt nhìn nhau, tuy bọn họ nghe được tiếng thở dài nhưng không thể cảm nhận được tung tích của đối phương. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lưu lão, ngài không cảm giác được sao? Một khách hành cung kính hướng về ông lão kế bên hỏi. Lão già có tu vi cao nhất ở đây, lão đã ngưng tụ luyện ra 12 quy tắc chi liên, so với thái thượng trưởng lão trong vài đại tông môn không kém bao nhiêu. Nhưng hôm nay ngay cả Lưu lão cũng cho mày, điều này khiến cho mọi người khiếp sợ. Giờ khắc này mọi người nhìn mọi thứ ở hiện trường, nội tâm có chút bất đắc dĩ. Vương Tiểu Minh này sai rồi, cái tốt không học lại đi học theo bọn công tử bột. Nếu không phải bổn thiếu gia chống đỡ cho ngươi, nói không chừng ngươi sớm đã bị loạn đao chém chết. Tiểu Lục, trong hư không lại truyền đến thành âm, nhưng lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Tiểu Lục, đây chính là tên của Vương gia chủ, nhưng từ khi Vương gia trở nên cường đại, không còn ai dám gọi danh tự này,